Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, sau khi thu dọn xong xuôi công việc nhà, Phương Mai cẩn thận bưng một bát dưa muối sang nhà Tần Chiêu Chiêu. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khô ráo, mái tóc còn ướt, quấn trong một chiếc khăn bông mềm. Trên tay và chân cô, những vết thương do cây cối cào xước chằng chịt, có vết đã đóng vảy, có vết vẫn còn tấy đỏ. Khi tắm, cô không dám dùng xà phòng, sợ sót, những vết xước máu loang lổ trên da trông thật đáng sợ. Nhưng may mắn là hầu hết đều không sâu, chỉ cần vài ngày nữa sẽ tự lành. Ngâm chân trong nước ấm một lúc, chỗ bị chật đã không còn đau nhức như lúc đầu. Cô thử bước đi vài bước, cảm thấy gần như bình thường trở lại. Tần Chiêu Chiêu cởi chiếc khăn bông trên đầu xuống, nhẹ nhàng lau khô tóc, rồi vắt lên dây phơi ngoài sân. Cô dùng tay vuốt lại mái tóc còn ẩm, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời sắp tắt nắng. Đúng lúc này, Phương Mai bước vào sân, trên tay vẫn cầm bát dưa muối còn bốc hơi nghi ngút. Cô khựng lại một chút khi nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu. Dưới ánh chiều tà, người phụ nữ ấy đứng nghiêng, gương mặt thanh tú, chiếc cổ trắng nõn, mái tóc đen tuyền buông lơi trên bờ vai. Ngay cả Phương Mai, một người phụ nữ, cũng không khỏi thầm tán thưởng. Tần Chiêu Chiêu thật sự rất đẹp. Nhớ lại lời doanh trưởng Lục nói rằng Tần Chiêu Chiêu bị thương ở chân, đi lại rất khó khăn. Phương Mai vội bước nhanh vào sân, giọng lo lắng, "Tiểu Tần, chân em khỏi rồi à?" Nghe tiếng gọi, Tần Chiêu Chiêu quay lại, vừa thấy Phương Mai thì nở một nụ cười tươi tắn. Trên đường về, cô đã hỏi Lục Trầm làm sao mà biết họ đến thôn Thiên Đường. Lục Trầm nói, chính Phương Mai là người báo tin cho anh, nếu không nhờ Phương Mai, có lẽ cô và Trương Mỹ Phượng đã chẳng thể quay về an toàn. Nói cách khác, Phương Mai chính là ân nhân của cô. Trước đây, dù không quá thân thiết, nhưng từ giây phút này, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy mình thật sự biết ơn Phương Mai. Em không sao rồi, ngâm chân trong nước ấm xong thấy đỡ hẳn. Phương Mai thấy Tần Chiêu Chiêu đi lại bình thường, không còn dáng vẻ đau đớn lúc ban ngày, trong lòng cũng yên tâm hơn. Cô đưa bát dưa muối trong tay cho Tần Chiêu Chiêu, giọng nói đầy vẻ quan tâm. Chị mới làm ít dưa muối, mang sang cho em nếm thử. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy, nở nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn chị vào nhà ngồi chơi một lát nhé. Phương Mai cũng không khách sáo, vừa đi theo cô vào nhà vừa suy nghĩ. Cô gần như chắc chắn rằng hai người Tần Chiêu Chiêu và Trương Mỹ Phượng đã đến thôn Thiên Đường. Nhưng họ đã gặp chuyện gì mà về trong bộ dạng thảm hại như vậy? Tần Chiêu Chiêu đặt bát dưa muối vào bếp rồi dẫn Phương Mai vào phòng khách. Căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, tạo cảm giác ấm cúng. Ngay cả cách bài trí cũng thể hiện rõ sự tỉ mỉ của chủ nhân. Phương Mai vừa ngồi xuống ghế đầu đã không kìm được mà cảm thán. Em sắp xếp phòng ấm cúng thật đấy. Chẳng trách doanh trưởng Lục thương em như vậy. Vừa xinh đẹp, vừa khéo léo, biết chăm lo nhà cửa. Đàn ông ai mà không thích cơ chứ. Tần Chiêu Chiêu đặt một cốc nước trước mặt Phương Mai. Nhíu mày khó hiểu, chị nói vậy là sao? Phương Mai cười, chậm rãi kể. Lúc nãy doanh trưởng Lục ghé qua nhà chị, bảo em bị thương ở chân, mà anh ấy có việc không thể về ngay nên nhờ chị qua đây xem em thế nào. Còn bảo nấu cơm giúp em nữa. Nói đến đây, cô liếc nhìn phản ứng của Tần Chiêu Chiêu rồi tiếp tục. Nói thật nhé, chị ở đây bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy ai trong khu này được chồng quan tâm tỉ mỉ như vậy. Chồng chị ấy à? Chắc chắn không làm được như doanh trưởng Lục đâu. Tần Chiêu Chiêu im lặng. Thì ra, Phương Mai ghé qua là do Lục Trầm nhờ. Cô không thể không nhớ lại cảnh trên núi hôm nay. Khi cô thoát khỏi bọn tội phạm, chạy đến chỗ anh, Anh lập tức giang tay ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi cô có sao không, rồi anh cõng cô suốt hơn một tiếng đồng hồ trên đường về. Và quan trọng nhất, khi trở về nhà, anh đã nói với cô rằng anh không muốn ly hôn nữa. Chẳng lẽ anh thực sự đã nhận ra giá trị của cô? Nhưng, chẳng phải anh thích Trương Vi Vi, cô gái, trà xanh, đó sao? Thấy Tần Chiêu Chiêu không lên tiếng, Phương Mai nghĩ cô ngại ngùng nên cười rồi chuyển chủ đề. Tiểu Tần, hôm nay em với Mỹ Phượng có phải đi thôn Thiên Đường tìm ông thần y không? Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu, Phương Mai lập tức tò mò hơn. Thế rốt cuộc các em gặp chuyện gì mà về người đầy thương tích thế kia? Tần Chiêu Chiêu không muốn nhắc đến những chuyện đã xảy ra. Gã mặt xẻo đã chết trong tay cô, dù đó là tự vệ, nhưng cô vẫn lo lắng không biết cấp trên sẽ xử lý ra sao. Cô không thể kể chuyện đó, nhưng những chuyện khác thì có thể. Lão thần y đó thực chất là một kẻ buôn người, lợi dụng danh nghĩa chữa bệnh để lừa phụ nữ đem bán. Tụi em phát hiện ra nên tìm cách trốn thoát, may mà có chị báo với Lục Trầm, anh ấy mới đến kịp thời, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Em thực sự phải cảm ơn chị đấy. Phương Mai tròn mắt, sửng sốt kêu lên, trời ơi, thật quá đáng sợ. Dù đã suy đoán nhiều khả năng, nhưng cô không ngờ lão thần y lại là kẻ buôn người. Bọn chúng đúng là quá ngông cuồng, dám buôn người ngay dưới mũi quân đội. Lúc đó em có sợ lắm không? Lúc ấy cũng không quá sợ, vì bọn chúng chưa nhận ra tụi em đã nghi ngờ. Nhờ vậy mà có cơ hội chạy thoát. Em giỏi thật đấy, nếu là chị, chắc còn chưa kịp nghĩ gì đã bị dọa ngất rồi. Phương Mai thán phục, Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Đó là bản năng sinh tồn thôi. Khi rơi vào tình huống nguy hiểm, chị sẽ không có thời gian để sợ nữa. Giờ nghĩ lại thì đúng là đáng sợ thật. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Lục Trầm đã dẫn người vào núi bắt bọn chúng rồi. Nhưng chuyện này chị biết là được. Đừng kể ra ngoài nhé. Phương Mai gật đầu chắc chắn. Yên tâm đi, chị sẽ không nói đâu. Hồi nãy Lý Kiều Kiều còn chạy qua hỏi thăm khi thấy doanh trưởng Lục đưa em và Mỹ Phượng về. Chị đã chặn họng cô ta rồi, sợ cô ta lẩn lan truyền lời đồn thất thiệt trong khu gia đình. Cách chương